Rồi, dạ. Nam mô ta sa bha gava tho arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava tho arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava tho arahato samma sambuddha sa. Và hôm nay anh mình sẽ học vấn đề gọi là câu sanh duyên mà phần yếu chi theo tam đề thiện, câu yếu chi 1, câu yếu chi 2 và câu yếu chi 3. Dạ anh Kiên giúp em cho em cái bảng trắng. Mình sẽ học về gọi là câu sanh duyên. Câu sanh duyên á còn được gọi là đồng sanh duyên. Sau này mình đọc theo cái bản giải Hòa Thượng á, Hòa Thượng dịch ra là đồng sanh duyên, nhưng mà mình cũng có hiểu thể là câu sanh duyên. Dạ. Thì câu sanh duyên này á nó được á là 9 câu yếu chi, mà bây giờ hôm nay mình sẽ học câu yếu chi 1, câu yếu chi 2 và câu yếu chi 3 ha. Anh Kiên cho em có bảng trắng. Trung ơi, Trung. Trung ơi, Trung Dạ. cho mình có ý kiến một chút được. Dạ. Xin có ý kiến chút nha. Rất là hoan hỷ coi cái hình mà anh Kiên vẽ về câu sanh duyên đó. Rất là hoan hỷ, rất là rõ ràng. Nhưng mà có một vài điểm mình cũng chưa có hiểu á, Trung. Cho mình xin có ý kiến nha. Dạ. Mình hỏi để mình hiểu. Tức là về cái thứ nhất là danh danh á, thì mình đồng ý rồi. Cái đó thì hiểu. Rồi còn cái chỗ mà cái số 2 là sắc sắc. Tại vì ở trong cái này nó sắc rất nhiều. Cũng giống như bữa trước á, mình nếu mà mình để là cái này là sắc tứ đại, trợ sắc tứ đại thì nó dễ hiểu hơn. Tại vì một loạt danh trợ sắc này thì nó khi mà mình đọc vô á, thì mình sẽ bị rối. Mình phải đọc cái phía ở phía dưới, cái từ phía dưới, cái chỗ mà sắc trợ sắc á, thì theo mình thì cũng nên là để sắc tứ đại trợ sắc tứ đại thì cho nó sẽ không bị nhầm. Còn cái số 3 thì trong cái danh trợ sắc này á, thì cái sắc này là sắc trong lúc tục sinh, là sắc nghiệp, thì mình muốn hỏi là cái sắc nghiệp á nó đồng sanh với danh ngay cái thời điểm tục sinh. Mà trong cái sắc nghiệp này á, thì nó có bọn ý vật, bọn sắc, bọn tính và ý vật, tính và bọn thân là ba bọn. Thì khi ba cái bọn này nó đồng sanh với danh nhưng mà nó hỗ tương, thì cái sắc nghiệp là cái bọn thân, với bọn thân nó đâu có hỗ tương với danh, chỉ có cái ý vật thôi phải không? Tại vì cái ý vật thì nó mới hỗ trợ cho danh, tại vì danh nó nương vào ý vật nó sanh. Alo, dạ. Bây giờ trước tiên đó cô, là vấn đề là như vậy. Bây giờ là cô hãy nhìn lên cái bảng Pali trước ha. Bây giờ con sẽ nói vấn đề là câu thứ nhất đi. Chattaro Khantha Arubino Anyamanyang Sahacha Tapachaye Napachayo. Thì bây giờ mình phải dịch theo đúng sát cái văn Pali luôn. Có nghĩa là bốn pháp phi sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Thì lúc này anh Kiên, cái mà Chattaro Khantha Arubino á, nó là A. Anh Kiên đừng có phanh hai cái nó AB như vậy. Bây giờ anh Kiên sửa lại giùm em đi. Dạ. Chattaro Khantha Arubino. Dạ. Nó là A đó. Rồi bây giờ Chattaro Khantha Arubino, Khantha Arubino nó là A, nó là năng duyên. Nó sẽ trợ cho thằng B. Cái thằng B nó cũng chính là Chattaro Khantha Arubino. Dạ. Đúng, Nên đúng rồi, thành bốn thử mình. ra, dạ, nên thành thử ra cái chữ mà anh nhá manh nhá là trợ lẫn nhau. Có nghĩa là anh nhá manh nhá, anh Thiên thấy chữ anh nhá manh nhá không? Anh nhá manh nhăn á, anh nhá manh nhăn á. Thì lúc này cái chữ gọi là anh nhá manh nhăn á, anh nhá manh nhăn á, nó có nghĩa là A nó trợ cho B. Thì lúc này A là năng duyên, B là sở duyên. Còn lúc này á, B á, nó là năng duyên thì A nó sẽ là sở duyên. Nên thành thử ra lúc này mình dịch á, là bốn pháp phi sắc trợ lẫn nhau. Cái chữ lẫn nhau là anh nhá manh nhân bằng câu sanh duyên. Nên thành thử ra lúc này á, cái câu Pali á, sẽ là Chattaro Khantha Arubino anh nhắc manh nhăn sa ha cha tá bá cha dê ná bá cha vô. Thì lúc này ở dưới câu tiếng Việt á, anh kiên chỉ mới tên giùm em, bốn pháp phi sắc chợ lẫn nhau, cái chữ lẫn nhau bằng cái gọi là câu sanh duyên. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Tôi kịp, tức là cái bốn pháp phi sắc này nó trợ lẫn lẫn nhau, tức là mình cái chữ này nó làm thành hai lần lần, tức là thay vì nói bốn pháp phi sắc trợ cho bốn pháp phi sắc tạo cho bốn pháp phi sắc thì mình nói là bốn pháp phi sắc trợ lẫn lẫn nhau. Nhưng mà cái mà cô Nhung nói đó là cô Nhung muốn là mình phải nói là cái sắc mà trợ sắc này nè, mình nên để là sắc tứ đại trợ lẫn nhau chứ không có nên để sắc không như vậy, tại vì nó không có rõ lắm. Nhung Trung có ý cô nói không? Rồi bây giờ qua câu thứ hai đi. Bây giờ câu thứ hai là Chattaro Mahaputa. Thì Chattaro Mahaputa lúc này á, là bốn đại hiển, nó là A, nó là năng duyên. Nhưng mà thằng B á, nó cũng chính là Chattaro mà Mahaputa luôn anh. Nên thành thử ra nó mới có chữ anh nhá manh nhăn. Anh nhá manh nhăn có nghĩa là trợ lẫn nhau. Lúc này á, A nó sẽ trợ cho B, thì A nó là năng duyên, B là sở duyên. Còn thằng B á, nếu nó là năng duyên thì A nó sẽ là sở duyên. Nên thành thử ra lúc này mình phải dịch cái câu Pali cho sát cái Pali luôn, là bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Thì lúc này á, bậc đạo sư á, đang đưa ra cái chi pháp tổng thôi. Chi pháp tổng có nghĩa là chi pháp tổng là sao? Năng duyên và sở duyên thôi. Chứ mà lúc này á, là không đưa vô gọi là tam đề thiện, không có chia ra gì hết trơn á. Nhưng mà khi bắt đầu mình học vô câu yếu chi á, thì lúc đó mới tách ra. Tách ra mình nói chuyện. Dạ, thì bây giờ cô mình khoan hả nói cái vấn đề đó, bây giờ mình cứ dịch sát theo cái văn Bali chút đi, rồi bây giờ mình hãy làm việc theo câu ý chi với con ha, rồi từ từ cái vấn đề đó cô sẽ tự hiểu. Dạ, rồi bây giờ anh Kiên cho em cái bản chống em Kiên. Dạ. Dạ rồi, bây giờ trước tiên á là mình sẽ ghi cái tiêu đề á, là mình học là câu sanh duyên. Câu sanh duyên, anh Kiên viết giùm em. Câu sanh duyên. Muốn hiểu về duyên á, là phải học về cái Panhavara, là câu yếu chi. Câu yếu chi nó có là chín cách. Thì lúc đó năng và sở á, duyên tổng nó là như vậy, lúc đó mình mới xé ra theo cái tam đề thiện. Thì bây giờ câu sanh duyên nó đồng nghĩa với cái chữ mà đồng sanh duyên. À, mở ngoặc đóng ngoặc giùm cái chữ là đồng sanh duyên. Đồng sanh duyên. Dạ. Rồi á, tiếp theo đó đó là mình sẽ ghi là năng và sở. Anh ghi giùm em năng duyên, sở duyên. Dạ. Năng duyên, sở duyên. Dạ rồi. 121 tâm cộng 52 tâm sở. 52 tâm sở. Rồi, bốn sắc đại hiển. Rồi xuống hàng sắc ý vật. Sắc ý vật. Rồi cái đó là phần năng duyên. Rồi bây giờ anh Kiên dời cái chữ sở duyên qua một xíu. Dạ. Rồi sở duyên. Sở duyên là 121 tâm, ghi tương đương nha anh Kiên, 121 tâm. Rồi 52 tâm sở. Rồi xuống hàng 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Rồi lúc này á là mình có được năng duyên và sở duyên, địch duyên lúc này á là nó không có. 13 nút chế định với cái là niết bàn á, cũng là địch duyên luôn. Nhưng mà lúc này mình không tính gì, mình chỉ để ý năng duyên và sở duyên giùm em ha. Rồi bây giờ anh Kiên xuống hàng, Kiên ghi giùm em câu sanh duyên. Câu sanh duyên. Câu sanh duyên. Theo tam đề thiện. theo tam đề thiện, tại vì sau này mình học về tam đề thọ, tam đề vị thủ, rồi nó tới là tam đề hữu kiến hữu đối chiếu rồi sao, nên thành thử ra lúc này mới phân định đó là mình đang học ở khía cạnh gọi là tam đề thiện, câu sanh duyên tam đề thiện có chín cách à, nghi có chín cách, có chín cách, chín cách ở đây gọi là chín cách yếu chi á, à chín cách yếu chi, thì hôm nay á, mình sẽ học về câu yếu chi 1, câu yếu chi 2 và câu yếu chi 3. Dạ rồi, bây giờ câu yếu chi 1. Dạ. 1. Anh để giùm em là T, chợ T bằng bằng dấu bằng câu sanh duyên. Ghi rõ giùm em chữ câu sanh duyên. Dạ. Cái công thức này nè, để một hồi mình nhìn T chợ T bằng câu sanh duyên á, để mình nhìn vô cái câu Pali á, để hồi cái công thức này nè, T chợ T bằng câu sanh duyên này nè, để mà mình hồi mình nhìn vô cái đoạn Pali đó, Pali là mình lúc đó mình nhìn vô cái đoạn văn Pali Đức Thế Tôn ngài đọc á, thì lúc đó mình phải biết nhìn theo cụm chứ mình không nhìn theo từ, nhìn theo từ nó bị rối, phải biết nhìn theo cụm T chợ cho T bằng câu sanh duyên. Rồi bây giờ anh Kiên xuống xuống hàng cái chi pháp của nó nè, chi pháp của câu sanh duyên. Rồi chi pháp của câu sanh duyên 37 tâm thiện, 37 tâm thiện, 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. Rồi nó sẽ trợ cho 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. Đúng rồi anh, 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. Rồi, xuống hàng câu ý chi 2. Câu ý chi 2. Thiện T trợ cho VK. VK chính là vô ký đó. Thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh duyên. Rồi chi pháp. Cái chi pháp lúc này á là 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. Rồi 38 sở hữu hợp. Rồi sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Anh Kiên lúc này 17 sắc tâm gì anh? Tâm thiện. 17 sắc tâm thiện. 17 sắc tâm thiện. 17 sắc tâm thiện. Dạ rồi, bây giờ câu yếu chi 3, câu yếu chi 3. Câu yếu chi 3. Cái câu yếu chi 3 nó là cái tổng cái 1 và cái 2 nó gộp lại thành thử ra T trợ cho T phẩy VK, có nghĩa là thiện trợ cho thiện và vô ký bằng câu sanh duyên. Câu sanh duyên. Dạ. Rồi lúc này cái chi pháp của nó là 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. Dạ rồi, nó sẽ trợ cho 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. Rồi ngay chỗ cái mũi tên đó anh Kiên anh bắn xuống thì mà em cái một cái mũi à, đúng rồi, vậy đúng rồi, vậy cũng được đó anh. Dạ 17 sắc tâm thiện. Là nãy giờ mình thấy về cái mặt chi pháp anh ha. Dạ thì bây giờ câu sanh duyên theo tam đề thiện có 9 câu yếu chi, hôm nay mình còn học câu yếu chi 1, câu yếu chi 2, câu yếu chi 3. Câu yếu chi còn được gọi là cách á, được 7 cách hay là 9 cách hay 10 cách gì đó. Bây giờ mình đang học ở cái gọi là ba cách thôi, là cách thiện trợ thiện, cách thiện trợ vô ký, cách thiện trợ thiện và vô ký. Thì bây giờ anh Kiên cho em coi lại cái tiêu đề cho anh Kiên. Mình mới hỏi câu sanh duyên là gì nè. Mình mới hỏi là câu sanh duyên là gì. Như vậy câu sanh duyên là gì? Nó chính là đồng sanh duyên. Như vậy mình phải qua cái định nghĩa của Hòa Thượng. Anh Kiên mở giùm em bản giải siêu lý tiểu học. Bản giải siêu lý tiểu học câu sanh duyên. Trang số 8 anh Kiên. trong sách em là trang số 8, nếu mà trong đó chắc trang số 7. Dạ, bản giải siêu lý cao học với anh. Dạ, bản giải siêu lý cao học. Mình sẽ đi định nghĩa chữ câu sanh viên nè. Dạ. Đúng rồi, bây giờ á nó nằm ở cái trang số 6 rồi đó anh. Dạ. Rồi, anh sẽ thấy cái số 6 là câu sanh viên là sa ha cha tá bát cha vô. Anh cắt giùm em cái đoạn đó. Dạ, không lấy hậu tương duyên nha, lấy cái số 6 á. Dạ. Có ba ly chú giải luôn anh ha. Rồi, anh Tiên thảy qua giùm em. Rồi bây giờ mình tìm hiểu cái chữ câu sanh viên là gì ha. Mãnh lực, trợ giúp, ủng hộ bằng cách đồng sanh. Đồng sanh. Cái mãnh lực, trợ giúp, ủng hộ bằng cách gọi là đồng sanh. Dạ. Thì sẽ có được một câu ba ly chú giải, hai câu, ba câu, bốn câu ba ly chú giải. Dạ. Anh Kiên đưa ở trên cái phần trên cái thằng kia, anh Kiên đưa trên năng sở đó, trên cái chỗ định nghĩa, tại vì cái khúc dưới hồi em còn làm việc riêng nữa. Dạ. Đúng rồi. Cho nó bự ra. Bây giờ câu sanh viên bà con phải quen với cái chữ mà sát hát cha tá bát cha vô. Dạ. Sát hát cha tá bát cha vô, sát hát cha tá bát cha vô. Mãnh lực, trợ giúp, ủng hộ. Nó vừa trợ giúp mà nó vừa ủng hộ luôn bằng cách gọi là đồng sanh. Rồi ba ly chú giải nè. Cha giá tì tí, cha tô. Cha giá tì tí, cha tô. Có ra thì gọi là câu sanh. Có ra, có ra, có ra. Có ra thì gọi là câu sanh. Xá há, xá há cha tô. Xá há cha tô. Sanh chung nhau một lượt là đồng sanh. Sanh chung nhau một lượt là đồng sanh. Bát trái vút ba nề ná xá há cha giá tì tí. Sa há cha tô. Đồng sanh với sở duyên. Đồng sanh với sở duyên cũng gọi là đồng sanh. Đồng sanh với sở duyên cũng gọi là đồng sanh. Rồi câu ba ly chú giải thứ tư nè. Sa há cha tô. Thu toa Ubakarago tham mô. Sa há cha tá bát cha vô. Pháp vừa đồng sanh vừa ủng hộ nhau. Pháp vừa đồng sanh vừa ủng hộ nhau nên gọi là câu sanh viên. Bây giờ ở anh Kiên, ở phía trên anh Kiên, anh Kiên cho em cái vòng tròn đi. Phía trên mà cái chữ mà câu sanh viên á. Mình làm việc với cái câu định nghĩa, đúng rồi. Bây giờ anh vẽ giùm em cái vòng tròn. Dạ. Anh ghi giùm em cái chữ thọ tưởng hành thức. Cái vòng tròn này đại diện cho một cái tâm được gọi là thứ tâm, mà trên bản nghiêu á mình nhìn nó vô là 121 tâm á, thì bây giờ mình lấy một cái vòng tròn mình đại diện như vậy. Cái vòng tròn này đại diện cho là 121 thứ tâm ha. Thì trong 121 thứ tâm á, nó đều có thọ tưởng hành thức. Như vậy thọ tưởng hành thức này, anh Kiên gạch giùm em bốn cái ô đi. Dạ, cho nó chéo nhau anh Kiên. Cho nó phân ra được bốn cái thọ tưởng hành thức anh kia. Gạch chéo đi anh kia. Đúng rồi. Trong một cái sát na tâm mà nó khởi lên á, một cái sát na tâm mà khởi lên á, thì thọ tưởng hành thức nó đi cùng. Như vậy thọ tưởng hành thức này nó đi cùng này nè. Mình gọi là có sanh, có ra thì gọi là sanh. Như vậy khi mà nó hiện khởi lên một cái sát na thì gọi là có sanh. Có sanh ra, có ra thì gọi là sanh. Như vậy anh Kiên thử vẽ giùm em một cái vòng tròn đi, rồi ghi chữ thọ tưởng hành thức cùng lúc đi. Dạ. Làm cho em thêm cái nữa giống vậy đó anh. Có ra thì gọi là sanh. Dạ. Đúng rồi. Rồi thêm một cái vòng tròn nữa anh ha. Rồi thêm một cái vòng tròn nữa ha. Như vậy á, cái vòng tròn màu đỏ này á, nó hiện khởi lên thì thọ tưởng hành thức nó có ra thì gọi là sanh. Và khi thọ tưởng hành thức này nó có ba thời gian sanh trụ diệt thì lúc đó sẽ có một cái vòng tròn khác nó hiện khởi lên. Chỉ giùm em vòng tròn khác hiện khởi lên không? Một cái vòng tròn khác hiện khởi lên. Đúng rồi, như vậy á, là một vòng tròn khác hiện khởi lên nó sẽ có là thọ tưởng hành thức, thì nó cũng có ba cái thời gian sanh trụ và diệt. Nhưng mà anh thấy hai cái vòng tròn màu đỏ với cái màu xanh đó nó là lệch thời gian rồi anh, lệch thời điểm rồi, nên á cái hàng thọ, cái thọ màu đỏ với cái thọ màu xanh á, nếu mà nó có chợ thì nó chợ bằng một cái duyên khác, mình gọi là liên tiếp duyên, vô gián duyên. Nhưng mà khi mà mình lấy ở trong vòng tròn màu đỏ, vòng tròn màu xanh, thì ngay mỗi một sát nha na, một cái sát na như vậy á, thì gọi là có ra thì gọi là xanh. Minh Kiên hiểu ý anh nói chỗ này không Minh Kiên? Hiểu, tức là mấy Dạ thằng rồi. này là nó vì nó đi cùng với nhau Dạ đúng rồi, nó đồng xanh nè. mà. Nó đồng xanh mà. Dạ. Tại vì bốn cái đó đồng xanh, có ra thì gọi là xanh. Có nghĩa là nó hiện khởi lên á, một cái vòng tròn nó hiện khởi lên, nó gồm thọ tưởng hành thức, thì mình gọi là có ra thì gọi là sanh. Rồi bây giờ tiếp theo nè, sanh chung nhau một lượt là đồng sanh. Cái vòng tròn màu đỏ đó nó có thọ tưởng hành thức, nó phải là nó gọi là sanh chung nhau một lượt không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà em lấy cái vòng tròn màu đỏ với vòng tròn màu xanh mà em đi so sánh đó, thì đó đã lệch thời gian rồi, nó không sanh ra một lượt nha. Là thời điểm, là thời gian. Kịp không anh? Kịp luôn. Dạ rồi. Đồng sanh với sở duyên, đồng sanh với sở duyên cũng gọi là đồng sanh. Có nghĩa là thọ, bây giờ mình lấy cái vòng tròn màu đỏ mình nói chuyện nha, đừng có nhìn màu xanh, đừng nhìn màu đen, nhìn cái vòng tròn màu đỏ. Bây giờ mình định nghĩa nè, đồng sanh với sở duyên cũng gọi là đồng sanh. Có nghĩa là thằng thọ trong cái vòng tròn màu đỏ nó là năng duyên, anh ghi giùm em năng duyên anh kia. Thằng thọ nó là năng duyên, thì lúc đó tưởng hành thức nó sẽ là gì? Sở duyên. Phải không anh kia? Đúng rồi. Đừng đừng nhìn cái màu đen, đừng nhìn cái màu xanh, mà hãy tập chú vào cái màu đỏ đó. Cái hàng thọ nó sanh lên, tưởng hành thức nó cũng đồng sanh theo đó, thì lúc đó tưởng hành thức nó sẽ là sở duyên. Như vậy mình có trong cái vòng tròn đó nó là 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2. Cũng nói Anh gọn Kiên hơn ghi là ghi nói ra là cho nó không? năng duyên với sở duyên nó cùng sanh cùng lúc, phải không? Đúng. Đúng. Dạ. Có Dạ hiểu cái đúng. chữ sở này, cái sự sở sở duyên này hồi nãy tôi tưởng là tâm sở, chứ không phải sở, này Nhớ là nhớ nhớ cái câu này nè, Phật pháp bất định pháp, chữ nghĩa bất định nghĩa, từ ngữ phải sử dụng đúng chỗ. đúng rồi. Dạ, Phật pháp bất định pháp, chữ nghĩa bất định nghĩa, từ ngữ phải sử dụng đúng chỗ thì mình mới hiểu cái lý nó mới đúng. Dạ. Dạ kịp không anh? Kịp không? Dạ rồi. Như vậy á, bây giờ mình qua cái hàng gọi là sắc pháp anh ha, danh pháp, rồi bây giờ qua sắc pháp, qua bên cái phía bên tay trái anh vẽ giùm em á, là tứ đại. Tứ đại nó là có là đất, nước, lửa, gió, cũng cho trong vòng tròn luôn đi anh. Dạ. Cho trong vòng tròn đi. Hình vuông đi, cho cái hình vuông đi cho bà con dễ. Cho hình vuông đi. Trong cái hình vuông nó cũng có đất, nước, lửa, gió luôn. Bên tay trái. Dạ. Bên tay trái anh vẽ giùm em cái hình vuông, nó gồm có đất, nước, lửa, gió, được gọi là tứ đại. Đúng rồi đó anh. Thì tứ đại này á, nó gồm đất, nước, lửa, gió. Thì tứ đại này nó cũng là 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2, chứ không có trường hợp 4 chợ 4 nha. Như hồi nãy, như vậy hồi nãy tâm á là mình gọi là danh chợ danh, còn cái hàng đất, nước, lửa, gió đó thì lúc đó mình gọi là sắc chợ sắc anh ha. Sắc chợ sắc. Dạ. Rồi như vậy là em đã định nghĩa xong vấn đề gọi là câu sanh duyên anh ha. Cả nhà hiểu về câu sanh duyên rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là câu ý chi ha. Rồi anh Kiên bước nước lên giùm em đi. Em nhìn câu ý chi 1, câu ý chi 2 và câu ý chi 3 ha. để tôi kéo nó Lúc xuống. này bà con phải dùng hai cái loại trí, một là trí văn, hai là trí tư, phải sử dụng trí tư cho em. Dạ. Có nghĩa là mình ngồi mình lắng nghe rồi mình suy nghĩ, mình đắc ý vô ha. Bây giờ á, cái câu sanh duyên theo tam đề thiện á, mình sẽ có là chín chín câu yếu chi. Bây giờ câu yếu chi 1, câu yếu chi 2 và câu yếu chi 3 ha. Dạ. Mình có 3 câu yếu chi này. Dạ xong chưa anh Kiên? Không rồi. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ nhìn vào câu yếu chi 1 nè. Thiện trợ thiện bằng câu sanh, có nghĩa là chi pháp của nó mình gọi là chi pháp tổng là 37 tâm thiện, trợ cho 37 tâm thiện. Rồi sở hữu là 38 sở hữu, trợ cho 38 sở hữu. Nhưng thực chất ra do gọi là chi pháp tổng nên người ta mới đưa ra vậy. Chứ mà anh biết không, là tính trong từng cái vòng tròn đó. Như vậy á, với cái chi pháp như vậy nè, thiện trợ thiện bằng câu sanh duyên á, bây giờ mình quay ngược lên cái chi pháp tổng, mình có chi pháp tổng của năng duyên á anh Kiên, thì nó sẽ có năng duyên và sở duyên. Nó có là 121 tâm, 52 tâm sở. Rồi bên sở duyên nó có là 121 tâm, 52 tâm sở. Bây giờ này anh Kiên dẹt cái màn hình nó qua phía bên tay phải đi, trái em lấy cái phía bên tay trái để mình tính trong 121 tâm mà năng duyên, 121 tâm sở duyên á, em lấy ra được những cái tâm nào là thiện trợ thiện anh ha. Dạ. Dẹt nó qua đi anh, dẹt nó qua. Dẹt cái ba ly, bỏ cái ba ly vô. Dạ. Có cần cái này không? À, cứ giữ yên đó cho em, chỉ cần dẹt nó qua. Dạ, đưa cái màn hình qua bên tiếp. Đúng rồi, dạ. Rồi bây giờ nè, mấy anh nhìn vô nè, năng duyên á, năng duyên tổng á nha, và sở duyên tổng á, à, lúc này các bản điêu chưa cần đâu anh Kiên. Lúc này bản điêu chưa cần đâu. Bây giờ nhìn vô cái năng duyên với sở duyên tổng nè, 121 tâm, 52 tâm sở á, thì lúc này á, trong cái năng duyên này mình phải tách ra, mình lấy chỉ có là 8 cái đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 20 cái tâm gọi là siêu thế. Kịp không anh Kim? Kịp chưa? Tám đại thiện. Rồi gì nữa? Hello? Tám đại thiện. Rồi, tới Trung ơi, cái micro của Trung bị tắt rồi. Ok, dạ em nghe rồi anh. Dạ, em nghe. Em mở trở lại rồi đó anh. Dạ. Bây giờ nha, anh Kiên nhìn vô cái chi pháp tổng nha, đừng nhìn vô câu yếu chi. Anh Kiên thấy năng duyên á là 121 tâm không? Rồi Ừ. bên sở duyên á là 121 tâm không? Đúng rồi. Bây giờ mình phải biết xé chi pháp này ra nè, xé chi pháp tổng ra nè. Thì bên tay trái anh Kiên sẽ thấy anh ghi năng duyên và sở duyên. Lúc đó mình liệt kê nó ra là cái gì nè. Đừng có nhìn ở dưới cái câu yếu chi. Bây giờ cái phía bên chi pháp tổng á, mình phải biết tách cái chi pháp tổng nó ra. Dạ. Phía bên tay trái ngang cái thằng năng duyên sở duyên chi pháp tổng luôn anh. Dạ. Đúng rồi, phía bên ngoài đúng rồi. Bên ngoài anh ghi giùm em 8 đại thiện. Không không, phía bên cho nó còn sở duyên nữa anh. Dạ, bên tay trái luôn. Bên ngoài đầu ngoài luôn, đúng rồi. 8 đại thiện cho ra ngoài nữa đi anh, cho nó ra ngoài sát màn hình luôn. Rồi 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, rồi 20 siêu thế, 20 thiện siêu thế, 20 thiện siêu thế. Dạ. Có nghĩa là mình đang nhìn vô chi pháp tổng, mình tách nó ra để mình lấy. Dạ. Như vậy cái đó là năng duyên đúng không anh? Anh để gì mà em giữ năng duyên. Cái màu xanh là Rồi năng bây giờ duyên, màu đỏ là sở sở, sở duyên. Tôi để cái này cho nó dễ nhớ. dạ dạ Rồi bây giờ qua tới sở duyên nè, mình nhìn vô chi pháp tổng á, mình thấy là 121 tâm, 52 tâm sở đúng không? Thì á, lúc này á, nó cũng cái sở duyên á, mình lấy ra được nè, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, rồi 20 cái mà thiện siêu thế. Như như vậy anh Kiên, có phải là em đang dùng cái phương pháp loại trừ không? Dùng phương pháp loại trừ á, mình nhìn vô cái câu sanh duyên, đưa chi pháp năng và chi pháp sở, nó có chi pháp tổng, nhưng mà mình phải biết chi pháp tổng là do người ta gộp. Bây giờ mình phải biết tán nó ra, tán nó nhẹ ra, tán nó theo gọi là tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Nên thành thử ra cái phía bên tay trái mà anh mới thấy năng duyên và sở duyên nó có là 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 20 cái siêu thế. Lúc này em đâu có lấy là bất thiện đâu, em có đâu có lấy là cái vô ký quả, vô ký tố đâu. Kịp không mấy anh? Dạ. Rồi khi đó kịp rồi á, mình mới mới lấy cái chi pháp này, mình thảy qua cái câu với chi một, thiện trợ thiện bằng câu sanh duyên. Nó ra đó anh Kiên. Cả nhà hiểu ý em nói chỗ này không? Hiểu. Hiểu. Dạ. Rồi anh Kiên mới ghi giùm em ở dưới câu yếu chi đó nha. Câu yếu chi một á, nó là bây giờ hồi nãy ở trên đó là chi pháp, anh ghi đã ghi chi pháp tổng rồi. Bây giờ mình sẽ ghi cái chỗ màn hình trống, ghi là chi pháp, gọi là chi tiết. Chi pháp, chi tiết. Vậy là nó có chi pháp tổng của câu yếu chi và cái chi pháp gọi là chi tiết của câu yếu chi anh ha. Dạ. Rồi anh Kiên nhìn qua cái màn hình phía bên tay trái, anh thấy năng và sở đó, anh copy đó, anh thảy đưa qua chi pháp gọi là chi tiết giùm em. Cắt nó. Cắt nó. Dạ. Copy nó cũng được nữa. Cắt năng với sở đó. Dạ. Em đang tập cho bà con nhìn cái phương pháp loại trừ ha. Chứ mình thật sự ra nếu mấy anh mà đọc vô giáo trình hay mấy anh đọc vô sách đó thì quý sư đã đưa sẵn ra hết rồi, nên lúc đó mình không biết cách toán. Còn đây là em chỉ cho bà con cách gọi là mình toán. Chị Loan kịp chỗ này em? Chị Loan. Dạ kịp. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới câu yếu chi 2 á, là thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh duyên. Chi pháp lúc này á, là 37 tâm thiện, 38 sở ngũ hợp. Nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm thiện. Thì bà con đã nhìn thấy được cái chi pháp ha. 37 tâm thiện, 38 sở ngũ hợp trợ cho 17 sắc tâm thiện. Bây giờ anh Kiên, bên cái chỗ mà năng duyên, cái sở duyên mà màn hình bên tay trái hồi nãy mình tính rồi đó, bây giờ anh Kiên bôi cái đi. Bây giờ mình sẽ lấy cái gọi là sắc tâm thiện, nhưng mà anh Kiên giữ lại giùm em cái năng duyên, bôi sở duyên thôi. Sở duyên màu đỏ bôi giùm em. Rồi bây giờ nè, bây giờ á mình sẽ nhìn bên sở duyên nè. Lúc này do cái chi pháp của mình đó là thiện trợ cho vô ký, nên lúc này bên thằng sở duyên á 121 tâm, 52 tâm sở mà anh bỏ đúng không anh Kiên? Hả? Bỏ cái gì? À, em nói lại nè, em nói lại nha. Anh À. nhìn vô chi pháp tổng nha, năng duyên và sở duyên người ta đưa chi pháp tổng như vậy. Bây giờ mình mới nhìn vô cái câu yếu chi là thiện trợ vô ký, chi pháp nó sẽ có là 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp trợ cho 17 sắc tâm thiện. Bây giờ mình lấy chi pháp này mình so với chi pháp tổng để mà mình lấy được cái chi pháp. Bây giờ á anh Kiên nhìn bên cái sở duyên á là 121 tâm, 52 tâm sở, lấy được không? Không, chỉ lấy cái xác thôi. À, như vậy lúc này mình lấy được là 28 sắc pháp đúng không? Nhưng mà bây giờ 28 sắc pháp này nè, cả nhà cùng em mới tán nó ra nè, anh đưa cái 28 sắc pháp ra bên sở duyên cho em, rồi bắt đầu mình mới tán nó ra, rồi một hồi mình dùng phương pháp mình loại trừ ha. Cô Nhung nãy giờ kịp chứng này con cô? Được được, mình hiểu đó. Dạ. Rồi bây giờ 28 sắc pháp này nè, 28 sắc pháp này đang ở sở, gọi là cái gọi là sở duyên nha, mà gọi là chi pháp tổng nha. Bây giờ mình mới tán 28 sắc pháp này ra nè, cái chi pháp nó tán nha. Anh ghi giùm em Kiên. Tứ đại thuộc sắc tâm. Không không, ở dưới 28 sắc pháp đó anh Kiên. Vì nó không đủ cái màn hình nên anh cứ ở đầu ngoài dũng rồi anh ghi giùm em. Tứ đại thuộc sắc tâm. Tứ đại thuộc sắc tâm là sao anh Kiên? Thì sắc tâm nó có cái tám cái bất ly thì nó có cái tứ đại trong đó. À, sắc tâm á, nó tới là 17 thứ. Nhưng mà bây Sắc giờ tâm tứ á đại nha. trong đó. Anh biết không? Sắc tâm á thì nó sẽ có được 17 thứ, nhưng mà trong 17 thứ á, nó có là đất, nước, lửa, gió, nên lúc này á sắc tâm em không lấy được 17 mà em chỉ lấy có 4 thôi. Cả nhà kịp chỗ này nói không vậy? Kịp. Kịp chưa? Được. Từ từ nha, từ từ nha, để em coi cái nó. Không không không, bây giờ từ từ nha, không không, bây giờ đừng tính vậy, tính vậy em sẽ bị sai. Rồi bây giờ 28 sắc pháp này á anh ghi giùm em đi tiên. Bao giùm em tứ đại thuộc sắc tâm, anh bao bỏ giùm em đó đi. Bao bỏ giùm em. Rồi anh Kiên sẽ giùm em 28 cái sắc pháp này á, mình sẽ lấy được á là sắc tâm thiện. Ghi giùm em sắc tâm thiện. Sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện, sắc tâm quả, sắc tâm tốt. Rồi với cái mà 28 sắc pháp ở trên chi pháp tổng này em xé ra được đó là sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện, sắc tâm quả, sắc tâm tốt. Bốn cái sợi dây này mình bỏ bỏ cái nào và mình lấy cái nào với cái câu trường hợp đó là thiện trợ vô ký, câu số 2 á. Theo anh Kiên Sắc tâm thiện. Thì phải Tâm lấy thiện sắc thôi. tâm thiện thôi. Đúng rồi, như vậy là anh Kiên gạch bỏ giùm em cái sắc tâm bất thiện, sắc tâm quả và sắc tâm tốt. Rồi như vậy đưa lên cái thằng sở duyên lúc này chỉ là 17 sắc tâm thiện. Như vậy là ra được câu ý chi hai đúng không anh Kiên? Thiện trợ vô ký bằng câu sanh duyên, chi pháp sẽ là 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp trợ cho 17 sắc tâm thiện. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu yếu chi 3. Thì câu yếu chi 3 nó là cái tổng của 1 và 2. Thành thử ra cả nhà chỉ cần nhìn vô. Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng câu sanh duyên, chi pháp của nó là 37 tâm thiện trợ cho 38 sở hữu hợp. Còn cái sở duyên á là 37 tâm thiện trợ 38 sở hợp cộng cho 17 sắc tâm thiện. Rồi bây giờ anh Kiên, với ba câu yếu chi này mình sẽ đi vô chánh tạng anh ha. Bữa nay Trang chú Bình anh Kiên mở được không anh Kiên? Mở được, mở được. Dạ Đúng rồi, rồi đang anh nào Kiên, đây. anh Kiên vô cái phần mà là câu sanh duyên ở cái đoạn á là 519 anh, 519 bộ vị trí. Không có chú Bình á, lúc này là mình học cũng hơi vất vả lắm á, nhờ chú mình có tài liệu mình nghiên cứu được. Tam là Nó ở tam bộ vị trí anh. Đúng rồi, vấn đề vị trí tập thôi một chứ anh. Đúng rồi, số mấy cái đoạn 519, 520, 521. Anh Kiên vô cái chỗ mà từ từ nha, cái số số. một ông dạy dạy dạy nó tốt dưới này rồi nó là số hai 519. 519 chắc là số Được, 4. được không? Bây giờ anh Kiên thoát ra đi, anh chỉ cho Không chắc không vô không nè. tôi từ từ từ tôi tìm mà Đúng rồi. Rồi, 519. rồi. Rồi, mình sẽ cắt cái đoạn là 519, 520, rồi 521. anh kiên dáng sao để hồi mình nhìn được chi pháp của câu chi 1, câu chi 2 và câu chi 3 nha anh kiên. Dạ. Ok. Tôi bỏ xuống như này. Cho nó song song được mà. Nó song song nó sẽ hay hơn anh kiên ơi. Ok. Cái này đi ha. Dạ, nó song song nó sẽ hay hơn. Đúng rồi, dạ. Dạ đúng anh. Câu chi 1, câu chi 2 và câu chi 3 ha. Dạ. Dạ đúng rồi anh kia. Rồi. Rồi bắt đầu anh Kiên sẽ làm theo thao tác của em ha. Dạ. Cái đoạn 519 á là pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sanh duyên. Anh Kiên like giùm em. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sanh duyên. Like giùm em. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sanh duyên. Như như vậy á, lúc này á, anh Kiên, thiện trợ thiện bằng câu sanh duyên á, mình sẽ ghi ở trên pháp thiện anh ghi là T, trợ á anh ghi mũi tên, thiện anh ghi là T, bằng anh ghi dấu bằng, rồi anh sẽ thi bằng câu sanh duyên. T, trợ T bằng câu sanh duyên. Rồi liếc mắt nhìn qua bên tay trái, có phải hồi nãy anh ghi là T, chợ T bằng câu sinh viên không? Đúng rồi. Phải. Anh Kiên. Đúng rồi. Như vậy là pháp thiện, chợ pháp thiện bằng câu sinh viên. Như vậy với cái câu này thì mình đã có cái chi pháp nằm trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu yếu chi 2. Cái đoạn 520, pháp thiện chợ cho pháp vô ký bằng câu sinh viên. Rồi like giùm em luôn. Rồi, T chợ VK bằng câu sanh duyên. Rồi, liếc mắt nhìn giùm em cái bên cái câu số 2 á, là T chợ cho VK bằng câu sanh duyên đúng không? Dạ, rồi mình nhìn cái mặt chi pháp luôn ha. Rồi, tới cái đoạn 521. Pháp thiện chợ cho pháp thiện và vô ký bằng câu sanh duyên. Rồi, mình cũng làm thao tác giống vậy luôn. T chợ cho T và VK bằng câu sanh duyên. Dạ rồi, bây giờ á, cái đoạn mà 519 á, pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sanh duyên. Thì lúc đó đó mình sẽ nhìn vô cái chi pháp chi tiết nè. Một quẩn thiện trợ ba quẩn bằng câu sanh duyên. Đó là một câu, đó là một câu. Câu thứ hai nè, ba quẩn chợ một quẩn bằng câu sanh duyên, đó là một câu. Câu thứ hai, câu thứ ba chứ, hai quẩn chợ cho hai quẩn bằng câu sanh duyên. Như vậy là cái đoạn 519 nó có là ba chi pháp nhỏ trong đó đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi như vậy chịu khó ở bên mà cái sau cái đuôi mà đoạn 159 á, anh ghi giùm em là một chợ ba. Dạ, một một chợ ba, một chỉ mũi tên vô ba, rồi ba chợ một, Hai chợ hai. hai chợ hai. Một chợ ba là sao nè, một quẩn thiện chợ ba quẩn thiện bằng câu sanh duyên, rồi ba quẩn chợ một quẩn bằng câu sanh duyên, hai quẩn chợ hai quẩn bằng câu sanh duyên. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn cái đoạn 520, pháp thiện chợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Quẩn thiện chợ cho sắc tâm bằng câu sanh duyên. Rồi coi giùm em cái mặt chi pháp nó là cái gì. Dạ. Bên cái chi pháp anh kia. Lùa lùa cái màn hình qua cho em coi chi pháp là gì. Cái đoạn 520 á Ba là mấy tâm thiện 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp, rồi nó trợ cho còn 17 sắc tâm thiện anh ha. ừ Kịp không anh Kiên? kịp không Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái đoạn 521. Rồi, pháp thiện trợ cho pháp thiện và vô ký bằng câu sanh duyên, tức là một quẩn thiện trợ cho ba quẩn thiện và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Như vậy bây giờ cái câu này là câu khó nè, anh anh sẽ nhìn vô cái chỗ là một quẩn thiện trợ cho ba quẩn thiện, anh ghi giùm em số 1 đó giùm em. Số 1. Đó là câu 1. Dạ. Một quẩn thiện trợ ba quẩn thiện và sắc tâm bằng câu sinh viên, anh ghi giùm em ở trên đó số 1 giùm em. Rồi phanh tròn, rồi xuống hàng ở chỗ mà ba quẩn trợ một quẩn và sắc tâm bằng câu sinh viên. Rồi câu phụ 2 ha, câu phụ 3 nè. Hai quẩn trợ cho hai quẩn và sắc tâm bằng câu sanh viên. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ đi cái chi tiết của cái câu phụ 1 anh ha. Rồi anh xuống dưới ghi giùm em phía dưới đi, ở dưới màn hình trống nó ghi đó, anh ghi giùm em câu phụ 1. Rồi, câu phụ 1 có năng duyên. Năng duyên, anh ghi giùm em năng duyên. Năng duyên. Dạ, rồi nó là một quẩn thiện. Một quẩn thiện. Rồi anh ghi giùm em 2 chấm, một quẩn thiện. Rồi xuống hàng sở duyên. Ba quẩn. Rồi phẩy 17 sắc tâm. Dạ, đó là câu phụ 1. Rồi câu phụ 2. Dạ, câu phụ 2, năng duyên. Năng duyên là ba quẩn thiện. Rồi sở duyên một quẩn. Rồi sắc tâm. Tùy trường hợp mà mình mới đưa 17 sắc tâm, có những trường hợp nó không đủ 17 sắc tâm đâu anh. Dạ. Rồi câu ý chi 3. Câu phụ 3. Dạ. Năng duyên sở duyên. Năng duyên là hai quẩn trợ. Hai quẩn nó sẽ trợ cho cái thằng sở duyên đó là hai quẩn và sắc tâm. Anh Nhân kịp vấn đề em nói nãy giờ không anh Nhân? Kịp chung ơi, kịp. Dạ. Cả nhà hiểu hết mà đúng không? Được, hiểu. Dạ dạ, cả nhà hiểu hết. Rồi như vậy bây giờ em sẽ cho qua vấn đề là cái chánh tạng Bali ha. Rồi anh Chiên vô cái trang tí bí tất cá, anh Chiên... Vị trí này nó nằm dạ cái đoạn là 419 anh. Dạ. Nó nằm ở mà cái số 1 là cú xá lá tiết căn anh, tại vì mình đang học ở cái mà tam địa thị số 1, anh nhìn phía dưới bát tha ná 1 rồi anh nhìn xuống phía dưới số 1 cú xá lá. Rồi. Đúng rồi, vô chỗ cú xá lá đó. Mình học tam địa thiện chứ mình không học Vedana. Dạ. Rồi. Đúng rồi, bây giờ vô cái đoạn là 419. Rồi cái đoạn 419 này nè, anh Kiên phải biết cách cắt ha. Để em coi. 1, 2, 3. Rồi. Anh Kiên sẽ nhìn á, cái 419 á, nó sẽ có là cú xá lô. Đặt chỗ cái đoạn 419 lại giùm em đi. Dạ. Rồi. Dạ rồi, anh nhìn á, cái trên cái 419 có phải là xá há cha tá bá cha vô không? Đúng rồi. À đúng rồi, thì 419 này bây giờ mình để ý cái chỗ đầu nè, 419 cú xá lô, đó là các pháp thiện. Rồi mình bỏ xuống hàng mình thấy là cú xá lô, đó là câu chi 2. Rồi mình xuống hàng mình thấy cú xá lô là câu chi 3, rồi cắt giùm em ba cái đoạn đó. Đúng rồi. Anh Kiên có thấy phía sau nó ghi là 1 2 3 không? Thấy thấy, đó là mấy câu gì đó. Rồi. Dạ đúng rồi, câu yếu chi đó. Hình như á, anh mình học cái bản Bali này nhờ ngày Goenka. Ngày làm cho cái trang tiếng Tất Cá. Rồi, anh dán thẳng song song cái đoạn 519, 520 với 521 anh ha. nó tương đương nhau đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi, Thấy được không? rồi Mình ở đã thấy trên không nó vậy? có một chợ ba anh bỏ đi anh ha. Dạ. Ở trên có một chợ ba anh bỏ đi. Rồi, tôi dẹp cái đó đi. Cho nó song song đúng rồi anh. Dạ. Rồi đưa nó lên. Không phải khi không á mà em cho là T chợ T bằng câu sinh viên đâu. Tại vì em muốn cho bà con biết á là T chợ T bằng câu sinh viên á, để sau này mình lấy công thức đó mình thảy qua cái đoạn là 419 á, mình không nhìn vô từng từ ba ly mà mình nhìn theo cái cụm á. Bây giờ T chợ T bằng câu sinh viên nè, anh Kiên like giùm em cái chỗ cái đoạn là cú xá lô thăm mô, cú xá lá xá thăm má xá, xá há cha tá bá cha về ná bá cha vô, like giùm em cái đoạn đó, like cái đoạn đó luôn. Rồi giờ phân tích câu nè, cú xá lô thăm mô, cái đó là T đó, cái đó Rồi. nó là T đó, là thiện đó. Cú xá lô anh phải cho nó nguyên cái luôn em luôn. Rồi bây giờ cú xá lá thăm má xá, đó là cụm, phải biết tách cụm như vậy mình học nó mới dễ. Rồi bây giờ á cái gọi là câu sanh viên á, cái chữ câu sanh viên anh Kiên là xá há cha tá bá chá dê ná, nó là câu sanh viên. Còn cái mũi tên anh Kiên nó là chữ bách cái vô. Rồi như vậy là T chợ T anh Kiên phải bỏ chữ T ở giữa hai chữ T đi. Đúng. Cả nhà hiểu em nói chỗ này chưa? Như vậy em nói lại nha, cái đoạn 419 á mình nhìn vô nè, xá lô thăm mô nó là T, nó chính là các bất thiện. Rồi bây giờ tiếp theo chữ T nè, cô xá lá xá thăm má xá các pháp thiện. Rồi bắt đầu mình nhìn bằng câu xanh nè, xá há cha tá bá chá dê ná, bà con để ý nè, xá há cha tá bá chá dê ná bằng câu xanh. Còn cái chữ sau cuối cùng á là bát chá vô, nó chính là cái mũi tên, nó cũng chính là chợ, mà nếu mà đọc ở sách của Hòa Thượng á là chỉ làm viên. Kịp chưa anh Kiên? Được, được luôn. Nhận ra vấn đề chưa anh? Nhận ra được vấn đề chưa? Đấy rồi. Văn bản Pali á phải biết cách chia như vậy á thì học nó mới dễ. Còn bà con tách từng từ ra bà con học nó rất là khó. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi phân tích cái câu á là 520 ha, mà nó tương đương Pali ha. Thì bây giờ anh Kiên sẽ làm giống như em. Cú xá lô thăm mô, lúc này nó là T đó. Cú xá lô thăm mô, đó là các pháp thiện, nó là T đó. Rồi, áp gia cách tá xá, thăm má xá, đó là vô ký á, các pháp vô ký đó. Còn mà xá hát cha tá bách cha dê ná đó, nó bằng câu sanh. Dạ. Xá hát cha tá, xá hát cha tá bách cha dê ná. Còn bách cha vô, bách cha vô á, bách cha vô á, nó chính là chợ. Như vậy là mình được cái câu ý chi hai anh ha, và câu chi ba. Cú xá lô thăm mô, cú xá lô thăm mô. Rồi như vậy cú xá lô thăm mô á này nó là T đó anh Kiên, nó là các pháp thiện. Còn bây giờ nguyên cái cụm nè, cú xá lá xá chá, rồi xong sau đó tới á là áp gia cách tá xá chá thăm má xá thiện và vô ký. Dạ. Còn mà xá há cha tá bá chá dê ná đó, nó chính đó là bằng câu sanh. Còn bá chá vô á nó bằng đó là chợ hay là làm viên. Rồi bây giờ á được ba câu yếu chi này, thiện trợ thiện bằng câu sanh viên, thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh viên, thiện trợ cho thiện và vô ký bằng câu sanh viên nè. Cái á, mấy anh nhìn nè, cái T đầu á nó là câu chủ từ. Còn ở phía sau á, cái phía sau nó anh thấy giữa T rồi VK rồi T rồi VK, nó là câu liên hệ. Kịp không anh Kiên? Thằng nào chủ thì thằng đó ô, thằng nào mà bị tác động thì nó á. À, nó là câu liên hệ đó. À. Tại vì anh biết không, trong chín câu yếu chi á có những câu yếu chi cái năng á nó sẽ là thiện, có những câu yếu chi cái năng á nó sẽ là bất thiện, có những câu yếu chi á năng á nó sẽ là vô ký, nên mình mới gọi là câu chủ từ. Có nghĩa là mình biết à, cái nhóm đầu này năng duyên nó sẽ là thiện nè, cái nhóm đầu này năng duyên nó sẽ là bất thiện nè, cái nhóm đầu này năng duyên nó sẽ là vô ký nè, nhưng mà cái phía sau của nó đó, cái sở duyên á, nó là câu liên hệ, nên anh mới nhìn thấy cái đoạn 519 nè, ở đầu của nó đều là tê hết, nhưng mà phía sau nó để là thiện vô ký, thiện và vô ký, sở duyên nó là câu liên hệ. Kịp chưa anh Kiên, kịp chưa? Rồi ở ở mà phía sau câu á, nó đều có cái mũi tên, mũi tên nó là bát cái vô, có nghĩa là trợ, có nghĩa là làm duyên. Cái chữ trợ và làm duyên này nói lên tính vô ngã của các pháp. Còn cái chữ mà sa ha cha tá bát cha dê ná bằng câu sanh duyên á, cái đó đang nói về cái ý nghĩa của duyên. Tôi đang trợ A trợ B bằng cái duyên gì? Tại vì mình tới là 52 duyên đặng mà anh đang rơi vô trường hợp gọi là câu sanh duyên. Nên anh Kiên phanh tròn giùm em cái chữ sa ha cha tá đó. Dạ, sa ha cha tá. Cái câu ý chi một đi, sa ha cha tá đó. Sa ha cha tá. Đúng rồi, chữ sa ha cha tá đó, sa ha cha tá. Như vậy nếu mà mình qua cái vấn đề gọi là nhân duyên á, thì lúc đó mình đưa vô cái chữ là hê tú không? Hê tú, bát chá dê ná, bát chá vô. Còn lúc này mình gọi là sa ha cha tá, bát chá dê ná. Kịp ý anh nói chỗ này không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Còn ví dụ như sau này mình học về liên tiếp duyên á, thì ngay chỗ mà sa ha cha tá đó, mình mới đưa cái hàng liên tiếp duyên vô. Dạ. Dạ. Rồi cũng chính ngay cái chỗ mà sa ha cha tá, bát chá dê ná, bát chá vô này nè, nó nói lên cái gọi là công thức 1, công thức 2 và công thức 3 luôn anh. Có nghĩa là cái chỗ mà sa ha cha tá bát chá dê ná nè, mình đang học về công thức 1, nhưng mà ngầm hiểu sau này nó sẽ có công thức 2 trong đó, gọi là công thức tấu hợp trong đó đó anh. Ngay chỗ mà bằng câu sinh viên á anh Kiên. Với cái mặt chi pháp gọi là A trợ cho B bằng câu sinh viên này, nhưng mà có những cái mặt chi pháp nó trùng, lúc đó mình gọi là tấu hợp trong đó, phối hợp tấu hợp. Kịp ý nói chỗ này Kịp kịp. anh Nhân, kịp không anh Nhân? À, Rồi bây giờ mình tìm được. hiểu về cái, dạ sao ạ? Hiểu hiểu tại vì thiên dạ dạ thế. dạ dạ rồi bây giờ cái câu ý chi một ha, mình đi câu phụ cô ha. Mình sẽ có là phía sau là cú xá lô ê cô ê cá, ê cá là một, ê cô là một. Cú xá lô ê cô khan thô, anh Kiên có thấy cái chữ mà cú xá lô ê cô khan thô tí na năng khan tha năng sa hát cha tá bát cha dê ná bát cha vô không? Cú xá Dạ lô là thiện. thiện, nhưng mà là một uẩn thiện. Khang Mình lấy khang hô là dạ uẩn một phải uẩn không? thiện, Khang hô một là uẩn uẩn, thiện. một uẩn thiện. Dạ nguyên cái cụm đó là cú xá lô ê cô khan thô, nó là tê đó. Còn mà tí ná tí tí na năng gì đó, nó là ba. Tí na năng, tí na năng khan tha năng anh, nó Ba là ba ba ba, uẩn đó, một một ba uẩn uẩn trợ đó. ba Dạ uẩn bằng bằng câu sanh duyên, thấy rồi. dạ đúng rồi. Rồi bây giờ câu phụ hai nè, tá vô á Là là ba. ba, tá vô khan tha là ba uẩn, ba uẩn nó Trở lại trợ một cho uẩn. ê cá xá, lúc này là một uẩn, ê cá khan thá xá đó, ê cá khan thá xá đó. Dạ bằng câu sanh duyên sa ha cha tá bát chá dê ná bát chá vô. Dạ còn d là hai nè, d khanh thá là hai, d khanh thá đinh năng khanh tha năng hai quẩn trợ hai quẩn bằng câu sanh duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ rồi mình qua câu ý chi hai anh ha. Cái câu phụ của câu ý chi hai ha, cú xá la khanh tha, cú xá la khanh tha. Dạ lúc này nó là pháp thiện. Còn bây giờ mình để chữ chít tá nè, chít tá xá mút tha na năng, chít tá xá mút tha na năng ru ba năng, lúc này đang ám chỉ cho sắc tâm đó anh. Dạ sắc tâm đó. Dạ cái chữ mà chitta samuthana năng rupa năng á, nó là sắc tâm đó. Như vậy là quẩn thiện trợ cho sắc tâm bằng câu sanh duyên. Rồi bây giờ mình qua cái câu quý chi ba là câu phụ một ha. Một quẩn thiện trợ ba quẩn, một quẩn thiện trợ ba quẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Rồi mình nhìn vô đi. Cú sa lô e cô khan thô tin na năng khan tha năng chít tá sa mu tha năng chá ru ba năng sa há cha tá bá cha về ná bá cha vô. Rồi cái câu phụ ba ha là ba quẩn chợ một quẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Rồi bây giờ câu phụ ba ha, hai quẩn chợ hai quẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Đề khan tha đề năng khan tha năng chít tá xá mút tha na năng chá ru ba năng xá há cha tá bá chá về ná bá chá vô. Anh kịp không anh Kim? Kịp không? Dạ, nhà cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Mọi người có hỏi chung gì không? Dạ. Dạ, con hỏi còn thắc mắc cái chỗ mà thiện trợ thiện á, cho anh Trung. Tức là Câu bây câu chi giờ mấy là chị? dạ câu câu một, tức là mà thiện Dạ. trợ thiện thì bất cứ thiện nào của bên còn này cũng trợ được cho bất cứ thiện của bên kia, hay là thí dụ như Không tâm không đại được. thiện thì nó chợ được tâm đại thiện thôi ạ. Dạ không, người ta ghi tổng như vậy nhưng mà mình phải biết á, là đại thiện số 1 nó chỉ trong cái đại thiện số 1, đại thiện số 2 trong cái đại thiện số 2, đại thiện số 3 trong cái đại Dạ. thiện số 3. Dạ. Dạ, Có tức nghĩa là là nó nó chỉ không chợ được cùng giống với nó. đúng rồi, dạ. Nó chỉ nằm trong một cái tâm thôi. Dạ, trong một cái tâm thôi. Nó trợ Như lẫn như nhau ở trong này vậy đó. như vậy là với câu ý chi một á anh Kiên, bây giờ đưa lên bảng niêu á là mấy anh sẽ rõ vấn đề, đưa cái bảng niêu cho em đi. Giờ cho đưa bản nêu là Dạ, cho đưa bảng phải niêu á. không? Ngày xưa em biết không, khi á mà ngài Xá Lợi Phất á mà dạy cho các mà vị đệ tử của ngài á, là mấy ngài nhớ bằng cái văn tự đó. Rồi về sau này nè thì ở Miến Điện á mới làm ra được cái bảng niêu. Bảng niêu lúc đó nó còn thô lắm. Rồi sau đó hòa thượng á, ngày học hòa thượng Tịnh Sự á, ngày học xong sau đó ngày về Việt Nam, ngày làm ra cái bảng niêu mà anh Kiên đang đưa nè, ngày trình qua lại cho ngài Sô Tha Mát Châu Tích Ca, lại trình lại sư phụ, các bạn niêu là hoàn chỉnh nhất. Nên thành thử ra bà con sẽ thấy một cái bảng niêu ở Miến Điện nó sẽ khác với bảng niêu ở Việt Nam, nhưng mà cái bảng niêu này là bảng niêu hoàn chỉnh nhất luôn. Bây giờ bà con mà sửa gì trong đó là lúc đó là nó hơi quá đó. Nhiều khi có những cái nó hơi quá cũng hay. Cái bảng niêu là hoàn chỉnh nhất luôn, cái vị trí nó đứng luôn. Rồi bây giờ anh Kiên, sau khi mình nhìn vô cái bảng niêu này á, mình sẽ thấy là 121 tâm, mình sẽ lấy câu thiện trợ thiện bằng câu sanh duyên. Thì bây giờ cái mặt chi pháp á, thì bây giờ cái nào là tám tâm đại thiện anh Kiên phanh giùm em, gạch hay phanh gì cũng được hết. Tám đại thiện tám đại thiện Gặp trên kia. Dạ rồi. dạ Không thấy đâu. rồi năm thiện sắc giới, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, rồi 20 tam đạo, rồi từng sát na. Mình chỉ tính trong một cái sát na thôi, học là học cái tổng vậy mà tính từng cái. Ví dụ bây giờ anh Kiên chọn một cái nút đi anh Kiên. Đầu tâm đại thiện số 1. Rồi đại thiện số 1 thì bây giờ đại thiện số 1 này nó có năng và có sở trong đó, mình không tính những cái khác. Như mình không tính đại thiện số 2 đến số 8, thiện sắc giới, vô sắc giới, 20 siêu thế, mình đừng có tính. Lúc này á, vì cái này gọi là giống câu sanh. A chợ B thuộc giống câu xanh, có nghĩa là năng và sở nó đang có mặt trong cái đại thiện thứ nhất. Dạ, kịp không anh Kiên? Kịp đâu. À, bạn gì hồi nãy mới hỏi hiểu cái vấn đề này chưa? Dạ, tay thì con hiểu. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu ý chi 2 đi ha. Thiện trợ cho vô ký. Như vậy lúc này cái mặt chi pháp tổng của nó là 37 tâm thiện. Nó sẽ tác động qua cái mà 28 sắc pháp. Nhưng mà lúc đó mình chỉ lấy được sắc tâm thôi. Như vậy cái nào là sắc tâm Minh Kiên ha? Gạch giùm em sắc tâm đi. Sắc tâm là có 4... 8 bất ly, 4... 8 bất ly. Dạ. Trước tiên mình lấy 8 bất ly trước. Đất, nước, lửa, gió. Rồi cảnh sắc, khí, vị. Sắc, khí, vị. Sắc, khí, vị, vật thực. Vật thực. Vật thực là cái, dạ, cái phần này phải không? Không. Chi. Một cảnh thinh. Cái này là... Lấy luôn cảnh thinh. Cảnh thinh. Nè, anh Kiên muốn nhớ cái thằng vật thực đó, anh Kiên cứ đọc theo câu của em nè. Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Nhớ bốn cái chữ này tự nhiên mình tìm ra được vật thực. Dạ đúng rồi. Phải có cái cách để nhớ. Anh nhớ cái nhóm, Hòa Thượng có làm cho mình cái nhóm. Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Mà lúc nào mà anh quên nó, anh cứ đọc cái nhẩm cái câu của em. Ý vật, mạng quyền, vật thực, rồi anh thảy vô nó. Mà tôi không nhớ thằng ý vật nó nằm đâu, cứ khổ vậy đó. Rồi. Dạ rồi, như vậy là 8 bất ly. Rồi bây giờ mình sẽ có là thân cảnh biểu chi, luôn. Khẩu biểu chi. Thân biểu chi, khẩu biểu chi. Khinh nhu thích sự. Khinh nhu thích sự. Khinh nhu thích sự. À, đáng lẽ là có sinh tiếng dị diệt, nhưng mà vì học trong duyên hệ mình bỏ hai cái nút cuối, mình chỉ lấy là sinh tiếng thôi. Rồi nè, khi mình tìm ra được cái sắc tâm này, nhớ cái bàn tay vỗ tạo âm thanh không? Đúng. Rồi đưa cảnh thinh vô. Cảnh thinh luôn. Rồi, như vậy nó có là được mười mấy nút anh. Còn giao giới nữa. Còn giao giới. Rồi, cộng cho em giao giới luôn. Dạ. Với cái nếp vô vi đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy là mình có là 17 sắc tâm anh ha. Rồi anh ghi 17 sắc tâm. Như vậy 17 sắc tâm nó thuộc về sắc. Dạ. Nó thuộc về sắc. Còn cái bên mà tâm thiện á, nó có là 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại với 20 cái tâm đạo á, nó là danh. Như vậy là danh phải trợ cho sắc không? Yeah. Danh trợ sắc. Như vậy là trường hợp lúc này anh Kiên, năng duyên á, nó sẽ là danh, nó sẽ trợ cho cái hàng sắc mà gọi là đồng sanh. Danh trợ sắc. Danh trợ sắc. Dạ, danh trợ sắc. Nhưng mà lấy tổng vậy thôi, nhưng mà mình phải tính từng nút nha. Dạ. Mình phải tính từng nút, có nghĩa là đi vô chi pháp chi tiết á, là bà con phải biết cách lội dần ra. Lúc này là mình đưa chi pháp tổng là 37 tâm thiện tác động vô 17 sắc tâm. Nhưng mà bây giờ em thử em nói nè. Mình lấy cái mà sơ đạo đi. Sơ đạo sơ thiền, anh Kiên gạch giùm em sơ đạo sơ thiền. Sơ đạo sơ thiền. Dạ, yeah. Rồi. Khi cái tâm mà sơ đạo sơ thiền có nghĩa là đang nói cái vị phàm phu từ phàm chuyển sang thánh, lúc đó người ta khởi lên tâm đạo. Lúc đó người ta vẫn có sắc tâm chứ. Nhưng mà sắc tâm lúc này do họ không có nói chứng đạo, đâu có nói chuyện đâu. Thành thử ra sắc tâm anh 17 phải trừ. Trừ 1 là bỏ. Mình bỏ đi thằng gì? Khẩu biểu chi. Khẩu biểu chi. Khẩu biểu chi. Rồi có âm thanh không? À, không. Có âm thanh. Không. Rồi bỏ âm thanh luôn. Dạ. Như vậy là mình phải hiểu là học chi pháp tổng là vậy, nhưng mà đi vô chi tiết á, là mình phải biết cách xé ra chứ không phải lấy hết ha. Dạ. Cả nhà kịp ý em nói nãy giờ không ha? Kịp chung. Dạ kịp. Dạ. Dạ cả nhà còn thắc mắc gì không hỏi em? Dạ. Anh nghĩ chắc không còn ai hỏi đó Chung ơi. còn không nghe kịp thì không theo kịp thì nghe lại. Dạ dạ đúng dạ dạ rồi dạ mời cô Phượng hồi hướng nha. Dạ. Mời cả nhà hướng chung. Ta na năng ta răng ma ha bát tha nắp ba ca ra năng na mê tăng hệ tu bát che yo a ram ma nắp bánh che yo a ti ba ti bánh che yo a năng ta ram bánh che yo sa ma năng ta ram bánh che yo sa cha tap bánh che yo anh nhà mình nạp bánh cha yo đi sa ya bánh cha yo u ba ni sa ya bánh cha yo bu re cha tap bánh cha yo bánh cha cha tap bánh cha yo a se va nạp bánh cha yo cầm mắm bánh cha yo vi ba cầm bánh cha yo a ha rap bánh cha yo in vi yap bánh cha yo cha nạp bánh cha yo mặc gam bánh cha yo sam ba yu tap bánh cha yo vi ba yu tap bánh cha yo a tip bánh cha yo na tip bánh cha yo vi ga tap bánh cha yo a vi ga tap bánh cha yo ti ban cha ya va se na ta cha tu vi sa ti vi te na vi phat tăng ma ha bát tha nạp ba ca ra năng na ma sa mat tăng xả thú. Dạ. Trước khi nghỉ anh kiên đợi em xíu nha, cả nhà đợi em xíu nè. Có một cái chỗ anh kiên cho em coi chỗ thằng năng viên đó, anh kiên di pháp tổng, cả nhà chịu khó đợi em xíu nha. Anh kiên cho em coi cái chi pháp tổng hồi nãy anh kiên. Dạ, em chưa thấy anh kiên. Dạ, anh Kiên cho em coi là cái mặt chi pháp tổng đi. Dạ. Không thấy à. Dạ rồi. Anh Kiên đóng khung giùm em cái mặt chi pháp tổng năng viên sở duyên chứ bà con thấy cái chỗ cái chi pháp tổng. Anh Kiên tắt nha, đừng có ghi âm ha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên để ý nè. Cái chỗ